Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 243 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Trư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 243, chúng ta tóm tắt chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì trận chiến với các thế gia vẫn đang tiếp tục, và cái đại lễ đăng cơ của Trần Thực thì cũng đã kết thúc rồi. Sau khi bàn về cái vấn đề trị quốc với Hồ Phi Phỉ xong, thì Trần Thực đã đi tìm Hậu Thổ Nương Nương, nhờ nàng giúp bảo vệ bờ biển Tây Ngô Tân Châu. Vậy là Hậu Thổ đã dẫn Trần Thực đi tìm một cái loại tơ tầm để dệt nên một cái bảo vật bao quanh lấy cả Tây Ngô Tân Châu. Thì Trần Thực tới nơi đã bắt luôn cái con tầm về, cùng với ngắt rất là nhiều lá dâu về, và vô tình đã đắc tội với một cái vị tiên quân. Thì trên đường trở về, bọn họ gặp lại cái vị đạo nhân đang bị lưu đày trên một cái chiếc thuyền gỗ ở Hắc Ám Hải. Thì Trần Thực có ý nhờ Hậu Thổ cứu cái vị đạo nhân này. Rồi, diễn biến tiếp theo như thế nào? Thì cho mời quý vị theo dõi nội dung của tập 243 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Trư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Quý vị giúp Thiện nhấn like, chia sẻ rộng rãi cái bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng này cho nhiều người biết tới hơn nha. Rồi giúp Thiện bình luận bên dưới cái video á, để giúp cho video được tăng thêm đề xuất, để giúp có được nhiều view hơn nha. Cảm ơn quý vị. Quý vị nào mà chưa có đăng ký thì cũng cho Thiện xin một đăng ký. Nhớ là bật cái chuông lên để mỗi khi có tập mới sẽ thông báo đến các quý vị nha. Rồi, cuối cùng thì chúc quý vị nghe chuyện thật là thư giãn nha. Thuyền lá liễu lập tức chuyển hướng, rất nhanh đã áp sát chiếc thuyền gỗ kia. Chỉ thấy gió lớn sóng dữ, trong Hắc Ám Hải đã có vô số ma quái sớm dòm ngó đạo nhân trên thuyền ùn ùn lao tới. Đạo nhân nọ bị trói trên cột buồm, động đậy không nổi. Trong mắt đám ma quái chẳng khác nào có món mỹ tự dâng tới cửa. Đương nhiên là phải tận hưởng cho đã miệng rồi. Có điều đạo nhân kia vẫn còn giữ được một phần pháp lực, luyện cái chiếc neo sắt trên thuyền thành binh khí, mượn sức dây xích qua lại tung quanh, uy lực cực lớn, xuyên thủng từng con ma quái dám nhào tới. Cái chiếc neo ấy đúc bằng quyền thiết, nặng cả ngàn cân, hình dáng như là một cái sẹng lớn, bên dưới là cái móc. Mỗi khi hắn tế khởi thì trên mặt neo hiện lên vô số hoa văn kỳ lạ, vừa giống phù lục lại vừa giống đạo văn, nhưng cũng có cái chỗ không giống. Trần Thực từ xa trải đạo tràng ra, lập tức chấn áp phong ba. Trong vòng mấy chục dặm mặt biển lập tức sóng yên gió lặng. Cái đám ma quái kia kinh hãi, vội vàng lặn xuống biển, rình rập nhìn sang. Thế trên thuyền chỉ có một lớn một nhỏ, có hai nữ tử và một thiếu niên, lá gan lập tức phình ra không ít, thì nhau lao tới cái thuyền lá liễu. Trần Thực khẽ động tâm niệm, trong đạo tràng âm dương đảo lộn, thủy quả nghịch hành, càn khôn hỗn loạn. Từng con ma quái lập tức bị kéo lên không, toàn thân bốc cháy hừng hực, quả diễm ấy thiêu từ trong ra ngoài, chớp mắt đã đốt sạch trơn. Cái đám ma quái còn sót lại thấy vậy, không dám bén mạng tới gần nữa. Trần Thực cũng không vội cứu người, mà hướng về phía đạo nhân kia, hỏi: Đạo trưởng, người phạm phải cái chuyện gì? Tại sao lại bị người ta chấn áp lưu đày vậy? Đạo nhân kia đã kiệt sức, pháp lực cũng đã cạn sạch, chỉ dựa vào một hơi ý chí mà chống đỡ. Nghe được tiếng của Trần Thực, đạo nhân ngẩng đầu nhìn qua, thấy rõ diện mạo của hắn, vừa kinh vừa mừng, vội vàng nói: Ân công, xin hãy cứu bằng đạo một mạng. Trần Thực vẫn chưa có ra tay, chỉ nói: Ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta mà. Đạo nhân kia đáp: Sơn nhân đạo hiệu là Thanh Viêm, tới từ Đông Thắng Thần Châu, không hề phạm sai. Kiếp về đắc tội với Thiên Tông ở Tiệp Vọng Pha mới bị lưu đày đuổi đi. Xin ân công cứu bằng đạo một mạng. Trần Thực hỏi: Ngươi vì sao lại đắc tội với Thiên Tông Tiệp Vọng Pha? Thanh Viêm đạo nhân đáp: Hắn hỏi ta phương vị của Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiệm Bộ Châu, Bắc Cầu Lưu Châu cùng với Tây Ngô Hạ Châu. Ta sống chết không chịu nói, vậy là bị hắn chối lại, hai lần lưu đẩy bên ngoài rồi. Thiên Tôn muốn biết tung tích của những nơi đó sao? Trần Thực Khải giật mình, chẳng lẽ là muốn tà biến những thế giới kia sao? Hắn bước lên thuyền, tỉ mỉ quan sát cái chiếc thuyền gỗ này. Thuyền gỗ cũng là một món pháp bảo, sợi xích trói thanh viên đạo nhân chính là một thể với thuyền, bảo sao đạo nhân này không thể thoát thân. Cái pháp bảo này có thể chịu được ma quái tập kích, neo thuyền lại chém giết được ma quái, đúng là bảo vật hiếm có. Muốn cứu đạo nhân e rằng phải dùng tiên kiếm mới chém được sợi xích. Trên ngũ ta chỉ có Thái Ất Tỳ Ma Thoa, không biết có thể chém nổi cái xích này không nữa. Trần Thực khẽ động tâm niệm, tế khởi Thái Ất Tỳ Ma Thoa. Thoa này do 99 thanh tiên kiếm hợp thành, dù có thể làm cổ phi xa trên trời, chui xuống đất cũng có thể làm tiên khí nghênh địch. Hắn thúc giục 99 thanh tiên kiếm, kiếm quang như là thủy ngân rơi xuống từ trên trời cao, nối liền thành một đường, liên tiếp chém lên sợi xích. Tới thành thứ 8 thì liền chém đứt luôn cả xích sắt. Thanh viên đạo nhân sớm đã kiệt sức, thân thể mềm nhũn ngã quỵ xuống. Trần Thực âm thầm vận chuyển pháp lực, nâng đạo nhân lên, đặt lên thuyền lá liễu, lại từ cái mảnh ruộng ba phần sau cái ngôi tiểu miếu trên đầu lấy ra linh dược cho đạo nhân là ăn vào. Thanh viên đạo nhân khôi phục được một chút khí lực, vội vàng cảm tạ. Cái chiếc thuyền này chắc là pháp bảo của Thiên Tôn rồi, chi bằng sớm quỷ đi cho xong. Ánh mắt Trần Thực lóe lên, lập tức tế khởi Tỳ Ma Thoa, đang định bổ xuống chém nát cái chiếc thuyền kia thì thanh viên đạo nhân vừa nói: khoan đã, cái chiếc thuyền này không phải là của Thiên Tôn mà là bảo vật ta dùng để vượt biển. Ta lấy được bảo vật này ở Đông Thắng Thần Châu, ngồi thuyền vào biển toàn nhờ nó mới giữ được mạng sống ở ngoài biển đó. Trần Thực hỏi: đạo nhân trước cuộc đất tội Thiên Tôn chỗ nào vậy? Ta nào có đắc tội hắn. Thanh viên đạo nhân lắc đầu nói: năm đó ta từ Tây Ngô Hạ Châu tới nơi này, đúng lúc đại thương sắp diệt vong. Thường Dương thấy ta ở nơi khác tới, rất là coi trọng, bày yến tiệc để đãi ta. Sau đó liền bùng phát đại tai biến, ta cũng tham dự vào cái việc xây dựng Tuyệt Vọng Pha nữa. Trong lòng Trần Thực chấn động dữ dội, đạo nhân này vậy mà từng trải qua toàn bộ đại kiếp thời đại thương. Trần Thực từng gặp không ít thương dân, nhưng đối với cái đoạn lịch sử đó cũng chỉ là biết loáng thoáng. Quỷ tộc của Thiên Trị Quốc cũng là hậu duệ của thương dân, chỉ còn lại ít truyền thuyết mơ hồ. Tiểu Đoạn Tiên Tử là tiên nhân thời đại thương, vì tự phong ấn quá sớm cho nên đối với biến quá bên ngoài cũng hoàn toàn mù mịt. Thanh viên đạo nhân thở dốc một hồi, lấy xích sắt ra, đem cái thuyền gỗ buộc vào trong cái đuôi thuyền lá liễu. Hậu thủ nương nương thúc giục thuyền lá liễu, hai chiếc thuyền một trước một sau, không nhanh không chậm đi về phía Tây Ngô Tân Châu. Anh Công, mình đi đâu vậy? Thanh viên đạo nhân hỏi. Về Tây Ngô Tân Châu. Sắc mặt thanh viên đạo nhân hơi biến có chút do dự, rõ ràng là không muốn quay về. Có điều giờ pháp lực của hắn tiêu hao gần như là sạch trơn, một mình ở cái hắc ám hải này e rằng chẳng sống nổi bao lâu là đã chết dưới cái móng vuốt ma quái ngoài biển rồi. Vì để cho an toàn, cũng chỉ đành quay về Tây Ngô Tân Châu mà thôi. Trần Thực hỏi: đạo nhân, năm đó lúc đại thương gặp đại nạn, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Thanh viên đạo nhân thúc giục đạo pháp, hông khô y phục còn ướt sũng trên người. Y phục hắn bị nước biển thấm ướt, hông khô rồi. Trên mặt vải đều là một lớp muối mịn, trăng trắng. Tầm nhi không biết đó là cái gì, bốc lên một ít nếm thử, mặt mày nhăn nhó, nói: Mặn quá trời. Thanh viên đạo nhân nói: lúc ta tới Tây Ngô Tân Châu, biệt cảnh phồn qua nơi này dọa cho ngơ ngẩn cả người. Nơi này đúng là bảo vật thiên qua, địa linh nhân kiệt, trên trời lơ lửng từng cái tòa tiên sơn, trên tiên sơn còn có tiên nhân cư ngụ nữa. từng vòng tròn vô cực treo trên bầu trời tiên sơn, bên trong chính là tiểu thế giới do tiên gia hợp đạo mà tạo thành. Ở nơi này, tiên nhân không phi thăng mà ở lại nhân gian, khiến cho nhân gian chẳng khác gì tiên giới. Cao hơn nữa còn có thần giới, đó là quyền điểu thiên định của đại thương, bên trong đủ loại thần minh cư ngụ, đều là lão tổ của người thương đó. Hắn chậm rãi kể ra, vậy nên một cái thời đại tu hành cực kỳ hưng thịnh. Thời đại đó, trên có thần giới, dưới có tiên phàm cùng cư ngụ, lại có triều đình đại thương trị thế. Trong triều đình chính là những thần nhân kế thừa đạo văn vu tế, mà bách tính cư trú ở nơi đây, ai nấy cũng đều làm tròn bổn phận, tất cả đâu vào đó. Thường Dương nghe nói ta từ nơi khác tới, liền mở yến để chiêu đãi, hỏi thăm ta tới từ phương nào. Ta cũng nói thiệt, Thường Dương nghe nói ta tới từ quê hương của hắn, kích động cũng dữ lắm, hỏi thăm phong thổ nhân tình quê cũ, còn mắng cái đám người Chu kia là thất tín bội nghĩa. Thường Dương nói bọn chúng là tội dân. Ta tính hỏi kỹ nguyên do thì chuyện đã xảy ra rồi. Tên viên đạo nhân nói, mặt trời đỏ rực lên, đỏ lờm mà giống như cái cục thịt máu vậy, nó treo lơ lửng giữa trời, làm cho thiên hạ đại loạn. Thường Dương nói bọn họ đã sớm phát hiện thiên tượng dị biến, bắt đầu là tinh tú trên trời, từng ngôi biến mất. Khi đó, hắn phải vô số tiên nhân bay ra khỏi nơi này, tiến vào trong tinh không tra xét. Nhưng mà chẳng một ai trở về. 3 ngày sau, mặt trời đã biến mất. 7 ngày sau, mặt trăng cũng mất luôn. Tiếp theo là từng đám tiên nhân bị tà biến, đại kiếp đại biến ập xuống liền. Hắn đã tận mắt trải qua cái trận đại chiến đó. Thường Vương lấy tu vi cường đại vô song, cưỡng ép trấn áp tà biến trong thân, truyền âm thiên hạ, lệnh cho tất cả tiên nhân phá quỷ tiểu thế giới của mình tự phong ấn, chờ hắn tới cứu. Còn bản thân của hắn, trong lúc đầu tiên đã tới lễ quyền điểu thiên định của đại thương, mời ra vô số lão tổ thần tử ở khắp cả thần giới, khắp nơi truy sát cái đám tiên nhân bị tà biến. Thanh viên đạo nhân vì vẫn chưa có thành tiên, chưa có bị tà khí đồng hóa, khắp nơi đại kiếp đại biến bộc phát liên tục, thương dân chết chóc vô số, bầu trời không ngừng bị máu thịt tràn ngập, từng đợt xúc tu máu thịt từ trên trời rủ xuống, tham lam vuốt ve mặt đất, cuốn sạch hết mọi thứ trên mặt đất. Thương Vương xuất lĩnh lão tổ thần khắp nơi bình loạn, nhưng mà là tận mắt thấy vô số thương dân may mắn sống sót dần dần bị tà khí đồng hóa. Hơn nữa, kể từ cái ngày mặt trời mặt trăng biến mất, âm dương lưỡng giới cũng dần dần mơ hồ, âm phủ với dương gian hòa làm một thể, thương dân cũng dần dần chuyển hóa thành quỷ tộc. Đại thương thiên hạ đại loạn, ta về cầu sống chỉ đành theo Thương Dương chạy đông chạy tây. Thanh viên đạo nhân nói, Thương Dương bản thân là đại cao thủ, bên cạnh cũng toàn là cao nhân, trong đó có một người tên là Du Khế, thực lực rất là mạnh, nhưng mà đối mặt với biến cố lần này, bọn họ cũng đều bó tay, không biết nên làm gì cho phải. Theo từng người bên cạnh Thương Vương bị tà biến, cái số cao thủ còn lại thấy sống không nổi nữa, lại muốn lưu lại truyền thừa, bèn đem từng món tiên khí phong ấn để lại trong thiên địa, mong có cái ngày sau nhờ vào mấy món tiên khí này mà giữ lại được một đường truyền thừa. Hey, Thường Dương chinh chiến 4 phương, bình định thiên hạ, kiếp nạn đại biến, nhưng cái người bên cạnh thì chẳng còn lại bao nhiêu. Tên viên đạo nhân thở dài nói, Thường Dương hắn suy nghĩ đến mà cả đầu, nghĩ mãi nghĩ hoài, muốn tìm ra một con đường sống, tóc chưa bao lâu thì đã bạc trắng hết chân. Ta vốn tính nhờ Du Khế hộ tống ta đi tới ven biển, rời khỏi cái cõi này, hoặc là mang theo một phần thương dân tới một thế giới khác sinh sôi nảy nở. Cái ngày khởi hành, Thương Dương đột nhiên cười to, nói là Hắn nghĩ ra rồi. Hắn nghĩ ra cái cách cứu được thế giới này rồi. Trần Thực nghe vậy, trong lòng chấn động. Biết được cách Thương Vương nghĩ ra chính là cái gì. Thanh viên đạo nhân nói, hey, vậy là ta không đi nữa. Cùng với cái đám tộc nhân đại thương còn sống sót bắt đầu xây dựng tuyệt vọng pha. Tới cái ngày tuyệt vọng pha dựng xong, Thương Vương bước lên tế đàn. Trước giờ hắn đều dùng người khác làm tế phẩm. Ây, hôm đó hắn đã lấy bản thân mình làm tế phẩm, tế luyện nguyên thần của mình luôn. Thiên viên đạo nhân nói, nguyên thần của hắn càng lúc càng bay cao, càng lúc càng lớn, hóa thành một tôn thần linh vô thượng, giáng lâm nơi thiên ngoại, giở mắt nhìn xuống nhân gian. Từ đó, Tây Ngưu Tân Châu mới có nhật nguyệt mới, ngày đêm thay phiên, vạn vật sinh trưởng. Chỉ là Thương Vương dù mạnh mẽ, nhưng cũng không mạnh đến mức tuyệt đối. Hắn không thể nào hoàn toàn chống lại tà khí. Tới đêm xuống, cái con mắt dọc giữa mi tâm của hắn quá thành mặt trăng. Trong ánh trăng vẫn có từng tia từng sợi tà khí trò rỉ ra bên ngoài. Tà khí này sẽ khiến cho vật chết bị tà biến. Mới mà tà khí cũng không tính là quá mạnh. Mấy cái khứ bị tà biến, đám thương dân còn sống cũng có thể ứng phó được. Cái người kế vị Thương Vương chính là nhi tử của hắn, Tử Ngọc. Y đã dẫn cái đám thương dân còn sót lại sinh sống nơi thế giới mới. Còn cái đám thương dân đã bị quá thành quỷ tộc thì sống ở âm phủ. May mắn là Vu Khế vẫn còn sống. Vu Khế là đại vu truyền thừa đạo pháp. Chỉ cần hắn còn sống, văn minh của đại thương sẽ không bị thất lạc. Đạo pháp của đại thương cũng không tuyệt truyền. Cho tới một ngày, có một vị khách từ bên ngoài trời giáng lâm. Thanh viên đạo nhân nói, cái vị khách kia xưng là Câu Giang Mục, tới để đồng hóa cả thế giới này. Vu Khế biết mình không địch lại, liền liên thủ với Quyền Điểu Thiên Đình. Thiên Đình bị đánh nát, Vu Khế cũng chết trận, đồng quy vu tận với Câu Giang Mục. Nhưng mà kỳ lạ là Câu Giang Mục chết rồi, tà khí vẫn còn, nhật nguyệt tinh thần vẫn bị quyết nhục bao phủ. Thương Dương Tử Ngọc nói là Câu Giang Mục rất có thể chưa có chết. Có điều lúc đó ta cũng tính rời khỏi rồi. Vương triều đại thương từ hưng thịnh tới diệt vong, tất cả xảy ra quá nhanh, quá là đột ngột. Hắn đã tận mắt chứng kiến hết thảy, trong lòng cảm xúc ngổn ngang. Cái chuyến trải nghiệm này khiến hắn ngộ đạo càng thêm sâu sắc, quyết tâm trở về Đông Thắng Thần Châu, hợp đạo thành tiên. Chỉ là trước lúc rời khỏi, lại xảy ra một chuyện lớn. Thương Vương Tử Ngọc giao chiến với Tuyệt Vọng Pha. Thương Vương Tử Ngọc đem Tuyệt Vọng Pha cách ly khỏi thế giới, dựng nên trường thành bằng đồng xanh, ngăn cản Tuyệt Vọng Pha tiến vào Tây Ngưu Tân Châu. Thanh viên đạo nhân nghe tin lập tức tới khuyên can. Ngờ đâu Thương Vương Tử Ngọc cùng với đám văn võ bá quan đều chết sau trường thành bằng đồng xanh. Về sau, thanh viên đạo nhân lưu lạc đến Tuyệt Vọng Pha. Chỉ là cái đám người phía sau Tuyệt Vọng Pha đã không còn là những gương mặt năm xưa mà hắn từng gặp nữa. Hắn gặp được Thiên Tôn, tự xưng là hậu duệ của đại thương, hai bên trò chuyện rất là hợp ý. Thiên Tôn giữ hắn lại, lưu hắn ở Tuyệt Vọng Pha. Hắn giúp Thiên Tôn điều khiển các loại bố trí trong Tuyệt Vọng Pha, thiết kế ra Thiên Đạo Thành, nối liền Tuyệt Vọng Pha với nhân gian. Trần Thực đột nhiên hỏi, thành viên đạo nhân, ngươi chưa từng nghĩ tới cái đám dân võ bá quan của đại thương lưu lại Tuyệt Vọng Pha, bọn họ đi đâu hết rồi sao? Thanh viên đạo nhân nói, nghĩ tới rồi, nhưng mà ta biết làm sao giờ. Trần Thực nhìn hắn thật sâu, nói, người sớm đã biết Thiên Tôn chính là Câu Giang Mục. Thanh viên đạo nhân trầm mặt không nói. Trần Thực nói tiếp, người giúp Thiên Tôn khống chế Tuyệt Vọng Pha. Thiên Tôn vốn bị Thương Dương Tử Ngọc phong ấn trong Tuyệt Vọng Pha, không thể rời khỏi. Hắn đánh bại Thương Dương Tử Ngọc xong, phát hiện phía sau thành đồng trường thành chống không, không tìm được nhân gian ở đâu. là ngươi đã giúp hắn xây dựng Thiên Đạo Thành, nối liền Tuyệt Vọng Pha với nhân gian. Khóe miệng của Thanh Phiên đạo nhân giật giật, cười như là không cười, nói: Ta cũng hết cách rồi. Trần Thực nói: Có người giúp, Thiên Tôn rốt cuộc cũng bước ra khỏi Tuyệt Vọng Pha. Từ đó về sau, hắn bắt đầu thu nạp những kẻ có tiêu chất tu hành, dẫn vào Tuyệt Vọng Pha, trở thành tâm phúc của hắn. Lúc đó, e là thương nhân còn sót lại chẳng còn được bao nhiêu rồi ha. Thanh Viên đạo nhân nói: Thường Dương Tử Ngọc chết rồi, đại thường ký số cũng tận, truyền thừa cũng đứt đoạn, chỉ còn có một ít thương dân tu luyện biến mình thành không ra người, không khờ, không ra quỷ, gần như là tà túy vậy. Những thương dân còn lại không ai truyền cho tu hành chi pháp, trong cái thế giới tạp vật khắp nơi đó dần dần không thể sinh tồn, vài trăm năm sau cũng tuyệt diệt luôn rồi. Trần Thực truy hỏi: Vậy sau đó thì sao? Sau đó Đại Minh tới, Trần Dương cũng tới. Thanh Viên đạo nhân thở dài nói: Tại vốn tính nhắc nhở Trần Dương, nói cho hắn biết không thể tin Thiên Tôn, ai ngờ chưa kịp mở miệng đã bị Thiên Tôn đẩy ra ngoài trời. Giọng nói của Hậu Thổ Nương Nương từ phía trước truyền tới: Thiên Tôn không giết ngươi là vì ngươi vẫn chưa khai ra tung tích của những châu khác. Thanh Viên đạo nhân nhẹ nhàng gật đầu nói: Hắn sắp khôi phục tới cái trạng thái đỉnh phong như đời trước, nhưng mà Chân Dương cùng với dân Đại Minh tới khiến cho ý đồ đồng quá thế giới này của hắn bị cản trở, cho nên hắn chỉ có thể chờ một thời cơ hoàn hảo khác. Trần Thực nói: Cái thời cơ đó chính là nguyên thần của Thương Dương Tử Vong. Chân thần thiên ngoại chết đi, âm dương lượng giới hợp nhất, bách tính lầm than, tà biến nổi lên, thương dòng vô số. Càng quan trọng hơn là thiên địa hay tà biến lại giúp cho tu vi của Thiên Tôn tăng lên. Thanh Viên đạo nhân nói: Cái chuyện phía sau thì ta không rõ nữa, nhưng kể từ cái lần ta được cứu trở về nhân gian, ta đã biết Trần Dương không đấu lại được Thiên Tôn, hắn vẫn phải chết thôi. Trần Thực rơi vào trầm tư. Cái chuyện phía sau Thanh Viên đạo nhân không biết, nhưng hắn lại biết rất rõ. Chân Vương phát giác tà khí trong thiên địa ảnh hưởng đến tu sĩ, bèn tới bái phỏng Tuyệt Vọng Pha. Trong Tuyệt Vọng Pha lĩnh ngộ ra tân pháp, đoạt được tiên thiên đạo thai, khiến cho Thiên Tôn kiên kỵ. Về sau chân thần thiên ngoại rơi vào trong cái chết, nhắm mắt lại, mặt trời biến mất, âm dương lượng giới hợp nhất. Chân Vương vì cứu thế nên một lần nữa tới Tuyệt Vọng Pha. Thiên Tôn giết Chân Vương, Chân Vương lại thừa cơ tế hiến nguyên thần của mình. Chân thần thiên ngoại sống lại, kéo dài mạng mệnh cho nhân gian. Có thể nói, Chân Vương đã phá hỏng mưu đồ của Thiên Tôn rồi. Mà lần trước chân thần thiên ngoại rơi vào cái chết là gia gia bọn họ phá hỏng kế hoạch của Thiên Tôn. Sắc mặt của Trần Thực quái dị, rốt cuộc đưa ra được một kết luận như vậy. Lúc đó, Thiên Tôn đang truy tìm tung tích của Ma Hoàng. Hắn là kẻ từng chết một lần, đối với những người uy hiếp được mình rất lo sợ, cho nên Ma Hoàng là cái tồn tại nhất định phải diệt trừ. Hắn rời khỏi Tuyệt Vọng Pha, ngược lại lại cho Trần Dận Đô bọn họ một cái cơ hội. Trần Dận Đô đem nhật nguyệt của giới thượng giới tế hiến, là một lần nữa kéo dài mạng mệnh cho chân thần thiên ngoại, khiến cho kế hoạch tà biến Tây Ngô Tân Châu của Thiên Tôn bị đẩy lùi thêm một lần nữa. Nhưng mà nếu khi đó Thiên Tôn còn đang ở Tuyệt Vọng Pha thì... Trần Thực bỗng trùng mình một cái rồi lại nghĩ: Thiên Tôn rời khỏi đã để truy tung tung tích của Ma Hoàng, mà Ma Hoàng của Thần Đô chẳng phải chính là ta sao? Hắn lộ ra cái vẻ mặt quái dị. Thiên Tôn là chim sợ cành cong, mà hắn lại chính là cái cung kia. Nếu để Thiên Tôn biết được Ma Hoàng chính là hắn, chỉ e sẽ cười ha ha một trận rồi lập tức ra tay giết hắn. Bất tri bất giác, cái chiếc thuyền lá liễu đã tới một nơi sáng trực. chỉ thấy một tờ liên đài khổng lồ tỏa ra ánh sáng bảy màu giữa bóng tối. Hậu thú nương nương lướt người lên liên đài, cái đám người cũng lần lượt phi thân lên bờ. Cái chiếc lá liễu kia cũng từ dưới biển trôi nổi lên, càng lúc càng nhỏ, đang muốn bay đi thì lại bị Trần Thực kẹp chặt bằng hai ngón tay. Lá liễu lại một lần nữa giãy giụa, muốn thoát khỏi sự khống chế của hắn. Trần Thực mặt không đổi sắc, vẫn kẹp chặt cái lá liễu, sau đó lại thu vào trong tiểu miếu sâu đầu của mình, dâng lên ba cái nén nhang cho nó. Đừng có cứ bắt nạt tiểu liễu nữa, hậu thủ nương nương nói, nhưng cũng không bắt hắn giao ra lá liễu, chứ cũng cảm thấy nghĩa tử thân thiết hơn. Trần Thực cũng không nhắc tới, cười nói, mẹ để đâu, định khi nào hạ phong ấn vậy? Hậu thủ nương nương cười, nói, bị hạ làm chân dương rồi, cũng biết sai xử người ta nữa. Đường xa mệt mỏi, bản cung còn chưa có nghỉ ngơi được chút nào, vậy mà đã phải đi làm việc rồi. Nàng cười tươi như hoa, hoàn toàn không có vẻ gì là tức giận. Trần Thực cười, nói, mẹ đỡ đầu, sớm ngày khôi phục thần lực, thì chúng ta sớm ngày có thêm sức để tự thủ hộ mình. À, phải rồi mẹ đỡ đầu, dù kế vẫn còn đang lớn, mẹ đỡ đầu biết hết bảo vật trong quyền Hoàng Hải, có cái món nào giúp dù kế lớn nhanh không vậy? Hậu thủ nương nương, ánh mắt chứa đầy ý cười, nói, bảo vật giúp kim tiền lớn nhanh cũng không phải là không có, chỉ sợ đắc tội người ta thôi. Trần Thực phấn chấn tinh thần, chỉ cần làm sạch sẽ còn không sợ đắc tội ai hết. Hậu thổ nương nương suy nghĩ trong chốc lát rồi nói, muốn làm cho sạch sẽ cũng không phải là không được. Bệ hạ, bản cung bị ngươi làm hư rồi, lại còn nhớ thương bảo bối của người ta nữa chứ. Ngươi đợi một chút đi, bản cung đi hạ phong ấn gian biển trước, thu hộ bách tính Tây Ngô Tân Châu, rồi tìm mấy cái món vừa sạch sẽ vừa gọn gàng cho. Bà nắm lấy tay của Tầm Nhi, hớn hở đi ra bên ngoài. Trần Thực vội vàng đi theo, nói, mẹ để đâu? Nếu muốn cầu nhang khói, phải hiện thánh trước mặt của người đời, để thiên hạ đều biết phong ấn thủ hộ bờ biển là do mẹ để đầu tạo thành. Hậu thổ nương nương nói, ta không quen hiện thánh trước mặt của người đời, huống chi phong ấn bờ biển của thiên hạ, chỉ cần tới một chỗ gian biển thi pháp là được rồi. Ta chẳng lẽ còn phải chạy khắp bờ biển Tây Ngô Tân Châu, nơi nơi hiển thánh chắc? Trần Thực nói, vậy thì để ta sai Hồng Sơn Đường đi khắp nơi tuyên dương công lao của mẹ đỡ đầu, gồm nhàn khối cho mẹ đỡ đầu. Hậu thổ nương nương nắm tay Tầm Nhi rời khỏi, nói, vậy thì làm phiền bệ hạ rồi. Thân ảnh của hai người dần dần biến mất. Trần Thực quay đầu nhìn Thanh Viên đạo nhân, nói, bây giờ ta là chân dương của đời này, đạo nhân chỉ bằng theo ta về dương gian nghỉ ngơi trước đi. Thanh Viên đạo nhân thu con thuyền gỗ của mình vào trong đại cảnh hư không, có chút lo lắng, nói, Nếu mà thiền tôn biết ta ở đây, nhất định sẽ tìm tới. Ta chỉ sợ liên lụy tới bệ hạ. Sơn nhân ở quý địa nghỉ ngơi một thời gian, đợi tu vi khôi phục rồi sẽ chèo thuyền rời khỏi. Bệ hạ thấy sao? Trần Thực quay đầu nhìn thẳng hắn, nói, năm xưa Thương Dương hậu đãi đạo nhân, đạo nhân chẳng lẽ không muốn vì Thương Dương, vì Tử Ngọc, vì Thương Dân mà báo thù rửa hận sao? Thanh Viên đạo nhân do dự một chút rồi nói, ta còn chưa hợp đạo nữa, thực lực cách thiên tôn còn xa lắm, dù ta có ở lại cũng giúp không nổi. Nếu mà ta ở lại để thiên tôn bắt được một lần nữa, nhất định sẽ ép ta giao ra tung tích của những thế giới thần châu khác. Ánh mắt Trần Thực càng thêm sắc bén. Thương Dương Tử Ngọc liều hết tất cả, lấy tính mạng của mình với cả Dương Triều ra làm cái giá, đem thiên tôn phong ấn trong Tuyệt Vọng Pha, là ngươi đã thả thiên tôn ra. Thanh Viên đạo nhân dời mắt đi, không dám nhìn hắn, nói, cho dù không có ta, hắn cũng tìm ra được đường rời khỏi Tuyệt Vọng Pha, nhưng mà có ngươi thì nhanh hơn. Trần Thực nói như là dao cắt. Dù gì thì cũng là người giúp Thương Dương đời trước dựng nên Tuyệt Vọng Pha, người biết rất là nhiều bí mật. Thanh Viên đạo nhân sắc mặt âm tình bất định. Trần Thực nói, hai đời Thương Dương đều có ân với ngươi, ta cũng có ân cứu mạng với ngươi. Thanh Viên đạo nhân giãy giụa trong lòng, nói: tu vi của ta thấp kém, ta sợ chết. Trần Thực không ép nữa, nói: nếu đã vậy, ngươi cứ ở lại để đâu nghỉ ngơi, lúc nào muốn đi thì đi, ta không giữ. Thanh Viên đạo nhân ấp úng nói: đa tạ Trần Dung bệ hạ tông cảm. Trần Thực dẫn hắn rời khỏi miếu nương nương. Liễu đạo nhân nhìn tới, nói: bệ hạ, lá liễu của tiểu đạo nhân. Trần Thực cười nói: nương nương đưa cho ta rồi. Liễu đạo nhân cũng cười, nói: hồi nãy nương nương có nói là dẫn người đừng có ăn hiếp ta, đó là kêu người trả lại lá liễu cho ta. Trần Thực lắc đầu nói: nương nương chỉ nói không cho ta ăn hiếp người, chứ đâu có nói là bắt ta trả lại lá liễu. Huống chị chỉ là một cái lá thôi mà, trên người của ngươi nhiều dữ lắm, làm gì mà phải keo kiệt một cái lá vậy chứ. Liễu đạo nhân kêu oan nói: cái lá này khác với cái lá khác, lá này là ta thiên kỳ bách luyện mới luyện thành bảo vật, trên người ta cũng không còn nhiều, chỉ có ba cái này là một bộ, có thể bày ra thiên tiên tam tuyệt trận. Người mà nuốt luôn một cái, ta còn phải luyện thêm mấy trăm năm nữa mới bù vô được. Trần Thực do dự một chút, ấy nay nói: Liễu đạo nhân, là ta đã hiểu lầm ngươi rồi. Ta cứ tưởng ngươi keo kiệt, không chịu cho mượn, ai dè còn có lý do như vậy nữa hả? Thôi, để ta trả lại lá liễu cho ngươi vậy. Hắn lấy lá liễu ra, đang tính trả lại, nhưng mà bỗng nói: đạo nhân, cái lá liễu này nếu mà bày được trận pháp, hay là hai cái còn lại cũng cho ta mượn luôn đi. Không giấu gì ngươi, cái thời gian này ta vẫn phải ra biển mấy chuyến nữa, nếu mà có thiên tiên tam tuyệt trận che chở, chắc chắn sẽ an toàn hơn nhiều. Liễu đạo nhân nhìn chăm chăm cái lá trong tay hắn, do dự một chút, nghiến răng nói: tôi được rồi, ta cho mượn luôn vậy. Trần Thực mừng rỡ, trả lại lá liễu, giái tạ một lần nữa. Liễu đạo nhân vội vã đáp lễ, trong bụng tính toán: ta cho hắn mượn một cái lá, hắn chắc chắn là nuốt luôn của ta, vì ta còn tới hai lá. Nhưng mà nếu ta cho hắn mượn hết ba cái, hắn ngược lại không dám nuốt luôn của ta. Trần Thực dẫn Thanh Viên đạo nhân quay về Dương Gian đế đô, sắp xếp chỗ ở cho hắn, nói: đạo nhân, nếu mà muốn đi, khỏi cần từ biệt, cứ đi thẳng là được. Thanh Viên đạo nhân lặng lẽ gật đầu. Trần Thực ngẩng đầu nhìn về phía Tây Vương Ngọc Tỷ giữa trời cao. Quanh Ngọc Tỷ lơ lửng 50 tỉnh sơn hà xã tắc đồ. Hai cái món chí bảo này có thể điều động thần lực của tất cả thần linh trong núi sông, gom hết vào trong Tây Vương Ngọc Tỷ, đánh ra một kích tuyệt thế. Hai cái món bảo vật này đều là thần khí, nhưng mà uy lực lại vượt xa hết thảy tiên khí trong tay của Trần Thực. Chỉ dựa vào hai cái món bảo vật này cũng không cách nào đánh bại được Thiên Tôn. Nếu thật có thể đánh bại được Thiên Tôn, Chân Dương đời trước đã sớm ra tay rồi. Ánh mắt Trần Thực dừng lại trên một bức sơn hà xã tắc đồ. Trong tranh, chỉ thấy hậu thổ nương nương lúc này đã dắt tay Tầm Nhi đi tới bên bờ biển. Hậu thổ nương nương tế khởi Tầm Nhi. Cái tiểu cô nương tóc trắng kia đã hóa thành một con thiên tầm trắng muốt giữa không trung. Cái đầu đuôi dài hơn một trượng, lơ lửng, nhả ra một sợi tơ tầm nhàn nhạt. Sau đầu của hậu thổ nương nương tuôn ra một luồng khói nhang, nối liền với cái sợi tơ tầm kia. Trong khói nhang, từng đạo phù lục ấn ký kỳ dị lưu chuyển. Theo hai bên dung hợp, những ấn ký đó liền in vào cái sợi tơ mỏng manh kia. Hậu thổ nương nương bấm lan qua chỉ, khẽ búng ngón tay. Cái sợi tơ tầm men theo cái đường bờ biển bay đi. Từ miệng của thiên tầm, từng sợi tơ mỏng manh như là tơ nhện không ngừng tuôn ra. Khói nhang sau đầu của hậu thổ nương nương cũng không ngừng bay ra. Nối liền với tơ tầm này hóa thành phù lục ấn ký. Hai bên dung hợp làm một, không ngừng kéo dài. Sợi tơ bay đi càng lúc càng nhạt, dần dần cứ như là hòa vào trong hư không, ẩn tạm vô hình. Chẳng bao lâu, cái con thiên tầm trắng mập tròn trịa kia liền gầy khóc đi. Đợi cho tới khi tơ tầm mang theo bờ biển vòng quanh thế giới này một vòng, thì con thiên tầm trắng nõn mập mập đã gầy tới mức khô quắt như là que củi, da bọc xương, cái bộ dạng như là sắp lìa đời tới nơi rồi. Thiên tầm cuốn quýt méo mó thân thể, quét trở về cái hình thái của tiểu cô nương tầm nhi. Vội vàng sờ lên cái chiếc lá dâu trên cổ của mình vẫn còn, lập tức cắn lấy một miếng, lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, mãn nguyện mà thở ra một hơi. Hậu thú nương nương mỉm cười nói, Sương tầm, tớ chết tờ mới hết, tờ của ngươi vẫn còn, chết không được đâu. Nói rồi dẫn tầm nhi quay về. Ánh mắt Trần Thực vẫn dán chặt vào cái đường bờ biển, cẩn thận quan sát. Cuối cùng cũng tìm được một chỗ mây đen dày đặc, phát hiện mấy con ma quái đang chuẩn bị đổ bộ. Cái đám ma quái kia vừa mới đến gần bờ, đang định leo lên tường thành, thì có móng vuốt vừa chạm vào trong bờ biển trong nháy mắt, thì đột nhiên trên không trung vang lên một tiếng dây đàn chấn động cực mạnh mà không hề có âm thanh. Ngay sau đó, mấy con ma quái kia cứng đờ tại chỗ, không nhúc nhích nổi nữa. Bất chợt, sầm lên một tiếng, mấy con ma quái bị chém thành vô số mảnh, chết không toàn thây. Trần Thực thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng nói. Giờ thì khỏi lo cái lũ ma quái dưới biển nữa rồi. Lúc này, trên tế đàn Tuyệt Vọng Pha, có một vị tiên nhân cũng đang âm thầm quan sát cảnh tượng này. Những tiên nhân khác thì đang nhìn chăm chăm vào chiến sự giữa đế đô cùng với 12 thế gia trong gương đồng. Lúc trước Khấu tiên nhân căn dặn bảo bọn ta dò xét thiên hạ, nhưng nếu thủ lĩnh thổ phỉ và hậu thổ nương nương làm chuyện ác, liền hạ sơn chu diệt. Một cái vị tiên nhân mở miệng nói, giờ thủ lĩnh thổ phỉ Trần Thực liên kết cao thủ khắp nơi, liên tiếp diệt 8 đại thế gia, 13 thế gia giờ chỉ còn lại có 4, còn cháu thế gia tử thường vô số. Thủ lĩnh thổ phỉ Trần Thực thì tại Tân Hương Thành đã đăng cơ xưng là Chân Dương. Cái chuyện bọn họ làm có tính là làm chuyện ác chưa vậy? Tuyệt Vọng Pha chúng ta có nên ra tay hay không vậy chứ? Thu Ninh tiên tử do dự một chút nói, giờ Thiên Tôn còn đang bế quan, thiên binh thì chưa có luyện thành, đại bộ phận lực lượng của Tuyệt Vọng Pha chúng ta đều dùng hết vào luyện chế thiên binh. Năm vị tiên nhân Phong Bình Hề đều ở bên ngoài, chỉ còn có vài người chúng ta trấn thủ Tuyệt Vọng Pha. Nếu mà liều lĩnh nhúng tay vào cái chuyện nhân gian, lỡ có sai sót e là không ai cứu nổi đâu. Vân Sơn, Vân Đạo Nhân mỉm cười nói, Thưa tiền tử, nghĩ nhiều rồi. Thực lực của Tuyệt Vọng Pha phi phàm, không nói tới chúng ta là tiên đạo tiên nhân, chỉ riêng những thiên đạo hành giả tu vi thực lực cũng đã vượt xa cao thủ nhân gian rồi. Phong tiên nhân càng là người một mình đánh sập giới thượng giới. Giờ Trần Thực đối phó với 13 thế gia không có giới thượng giới đã khó khăn tới vậy, huống chi là chúng ta. Hai vị tiên nhân còn lại đều gật đầu đồng tình. Lục Định Ba tiên nhân nói, nếu mà giới thượng giới vẫn còn, ngươi nghĩ Trần Thực dám tự xưng là Chân Dương sao? Chính vì giới thượng giới bị Phong tiên nhân tiêu trừ, hắn mới dám nhảy ra, hết phục sinh qua Hạ Ngụy Thần là phục sinh hậu thổ. Dưới trướng của Trần Thực một tiên nhân thật thụ cũng không có, dù có thì cũng chỉ là ngụy tiên mà thôi. Thẩm Lưu Quân đạo nhân nghiêm nghị nói, 13 thế gia chỉ là chứng ghẻ lỡ, còn Trần Thực hậu thổ mới là có mối quả cân cơ của Tuyệt Vọng Pha ta. Hai người này, một kẻ làm loạn lòng dân, một kẻ làm loạn xã tắc, đều phải trừ đi. Khâu Đại Quỳnh chết trong tay của ma hoàng, Thiên Tôn là phải bế quan điều chỉnh trạng thái để đối phó ma hoàng. Chúng ta cũng là thiên đạo tiên nhân, cớ gì không thể san sẻ nỗi lo cho Thiên Tôn chứ? Thu Ninh tiên tử trầm tư một lát rồi nói, Trần Thực đã trưởng thành, với chướng cao thủ đông đảo, các ngươi ra ngoài chia bằng trước tiên đi tìm Phong đạo nhân cùng với những người khác, cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau. Nàng dừng lại một chút rồi lại nói, hiện tại không như là bình thường, ngay cả Khấu Thiên Nhân cũng gặp bất chắc, vẫn nên cẩn trọng là hơn. Vân Đạo Nhân gật đầu. Vậy xin mời Thu Tiên Tử trấn thủ nơi này, ba người chúng ta lập tức xuống núi đi tìm Phong Đạo Quân. Ba người đang định rời khỏi thì Thu Ninh Tiên Tử chợt gọi bọn họ lại, nói: ta đã suy nghĩ kỹ lại rồi, cảm thấy Ma Đô vẫn luôn nhìn chăm chăm vào Tuyệt Vọng Pha ta. Lần này các ngươi ra ngoài vẫn là rất nguy hiểm, hay là như vậy đi, các ngươi tới Vĩnh Tiên Các, mỗi người chọn một kiện pháp bảo thiên gia. Nhân Đạo Nhân, ngươi mang theo Âm Dương Nhiệt Khí Bình. Vân Đạo Nhân trong lòng giật mình, cười, nói: Âm Dương Nhiệt Khí Bình là pháp bảo lợi hại nhất trong Vĩnh Tiên Các, mang đi rồi nếu xảy ra sơ suất thì... Thu Ninh Tiên Tử nói: trong tay có Trần Thực có Thiên La Quá Quyết Thần Đao, cực kỳ lợi hại, không có Âm Dương Nhị Khí Bình thì không cách nào chống đỡ được. Các người cứ mang theo Âm Dương Nhị Khí Bình, có chuyện gì ta sẽ gánh vác. Ba người biết nàng có ý tốt, lập tức cảm tạ. Thu Ninh Tiên Tử đưa mắt nhìn theo bóng bọn họ rời khỏi, trong lòng bất an, thầm nghĩ: Tuyệt Vọng Pha của ta có tổng cộng 18 vị tiên nhân, Khấu Thiên Nhân thì đã mất rồi, Chung Vô Vọng được bổ sung vào Phong Bình Hệ cùng với 6 vị tiên nhân khác thì còn ở bên ngoài mãi chưa có trở về. Giờ lại thêm 3 vị tiên nhân Dân Lục Thẩm xuất môn, cùng sư muội cùng với 7 vị tiên nhân khác thì đang luyện chế thiên binh, chỉ còn lại có ta và Chung Vô Vọng trấn thủ. Mà Vô Vọng thì lại ngây ngốc, quên đi rất là nhiều chuyện ngày trước, nếu lúc này có biến loạn thì... Nàng cảm thấy áp lực vô cùng. Tại Thập Vạn Đại Sơn, nước của thiên trì chảy qua vô lượng nhai, từ trên trời rơi xuống đổ vào Tiểu Thiên Hải. Từ phía nam Tiểu Thiên Hải lại phân ra một con sông lớn uốn lượn xuyên qua Thập Vạn Đại Sơn. Con sông này tên gọi là Thiên Thủy, có rất là nhiều quỷ tộc sinh sống dọc theo Thiên Thủy hạ. Dòng sông chảy qua quốc đô của quỷ tộc như là Vũ Quốc, Phong Quốc, xuôi về Tây Nam Vạn Dặm. Có một trấn nhỏ của quỷ tộc gọi là Ngư Kê, dựng ven bờ sông. Bờ sông có mấy nữ tử quỷ tộc đang đăng lưới đánh cá. Đi thêm vài bước nữa là một bến đò đơn sơ, có vài phụ nhân quỷ tộc ngồi bên mép nước giặt vũ y phục. Tiến về phía trước hơn 10 trượng, bên bờ sông có mấy nam tử quỷ tộc đang quét sơn chống thấm cho thuyền đánh cá. Bọn họ lần lượt quay đầu nhìn về phía mặt sông Thiên Thủy. Tôi thấy trên mặt sông có một đám mây trôi tới, áp sát mặt nước, còn vững vàng hơn cả thuyền. Trên cái đám mây ấy có 4 người đang đứng, có đạo nhân, có tục nhân. Đạo nhân đứng trước cầm một cây phất trần trắng như tuyết, cái sợi trần rủ xuống vắt qua khuỷu tay. Cái đám mây trắng tới bờ sông, 4 người lên bờ, mây trắng phía sau quá thành một sợi tơ thu vào trong phất trần. Đã kết thúc tập 243 của bộ truyện. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Nếu mà quý vị thấy hay, giúp Thiện nhấn like, chia sẻ và bình luận thả tim này nọ, rồi giúp Thiện đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Hẹn gặp lại quý vị ở tập 244 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nhé.